Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 563, quét ngang vạn cổ. Tiểu hắc thân thể cao lớn, như mây đen một dạng, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đè suy sụp phá hủy. Khí tức đáng sợ chấn nhiếp đối diện khủng bố mạnh mẽ người. Đối diện tên này thần anh trung kỳ mạnh mẽ người tên là Mark Sande. Tích, hắn chính là sống nghìn năm lão quái vật. Dù vậy, hắn cũng chưa từng thấy rồng thực sự. Cho dù là phương Tây trong thế giới ác long, cũng chưa từng thấy. Bây giờ nhìn thấy nhất tôn thần trẻ sơ sinh sơ kỳ cự long. Khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Nhưng là Mark Sande, Tích minh bạch, mặc kệ thế nào. Hắn đều không thể để cho như vậy vốn là đáng sợ thanh niên lần nữa đột phá. Nếu không, thêm lên đầu này long, thắng bại khó nói, thần chỉ hàng lâm, một kiếm diệt long, ào ào, trong sát na, Mark Sande, Tích trường kiếm trong tay, toát ra đáng sợ kiếm quang thắt cổ mà thành, đem trọn cái thiên địa đều oanh không ngừng rung động. Thậm chí không thiếu không gian đều bể nát, kiếm quang chậm rãi ngưng tụ, cướp ở nửa khoảng không bên trong, từ từ tạo thành một bả đáng sợ thân kiếm hư ảnh. Thân kiếm khổng lồ, mà từ kiếm chui chỗ, một cái bàn tay khổng lồ thanh tích sinh, ngũ chỉ văn lộ rõ ràng, chỉ tay chi lên mang theo xưa cũ tang thương, cũng có bất khả xâm phạm thần uy. Một cái to lớn hư ảnh xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Là một đạo nhân ảnh. Mark Sande, Tích mặt sắc ngưng trọng. Lại mang theo vài phần cuồng nhiệt. Giữa không trung cái bóng mờ kia. Bị chúng thần điện rất nhiều mạnh mẽ người xưng là chiến thần. Là nhất tôn ở thiên giới tiếng tăm lừng lẫy cường đại chiến thần. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Bây giờ. Chiến thần trường kiếm, khí tức đáng sợ nhất thời oanh động toàn bộ thiên địa. Đột nhiên chiến thần bàn tay khẽ cong, một kinh diễm kiếm quang chạy giết giữa thiên địa. Một đạo kiếm quang, một cái bóng mờ, liền chân thân cũng không dám hàng lâm, cũng dám xưng là thần. Tiểu hắc giống giận, thân thể to lớn ầm ầm ném một cái. Đuôi bên trên tán phát lấy lành lạnh hàn quang miếng vảy đột nhiên quang mang đại thịnh. Sau đó hướng phía chiến thần hư ảnh điên cuồng vỗ tới. Chiến thần, chảm long, ung ung, chiến thần hư ảnh di chuyển. Đáng sợ cự kiếm trong sát na tới sát tiểu hắc bên người. Đáng sợ kiếm quang như cực quang, diệu động toàn bộ thiên địa. Ở cách đó không xa, kim vương gia trong vườn. Mọi người từng cái đều là trợn to con mắt, mặt tràn đầy kinh hãi. Cái này căn bản không phải người có khả năng phóng thích ra thần thông. Là chân chánh thần, làm cho ngươi sinh không nổi một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Ngược lại có loại nằm dạp trên mặt đất lễ bái xung động. Nhưng khi cự kiếm chém tới tiểu hắc thân lên lúc, đáng sợ kia cự kiếm. Dĩ nhiên thần kỳ một dạng xuyên thấu tiểu hắc thân thể. Không có thể lưu lại một đạo vết thương. Mark Sande, Tích nhất thời kinh hãi. Bất khả tư nghị, không có khả năng, coi như là rồng thực sự. Cũng tuyệt đối không thể nào là thiên giới chiến thần đối thủ. Cho dù là hư ảnh, nhưng là tiểu hắc đuôi đã điên cuồng vỗ tới Mark Sande, Tích trước người. Đáng sợ thế tiến công hung mãnh không gì sánh được. Mark Sande, Tích luống cuống tay chân, hai cánh tay trực tiếp giơ lên. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng vang. Mark Sande, Tích thân thể trực tiếp bị tiểu hắc nhất vĩ ba đánh bay 10 dặm bên ngoài. Hai cánh tay máu thịt be bét, trước ngực càng là xuất hiện một cái đáng sợ hố sâu. Thần thông miễn dịch, đây chính là tiểu hắc. Đừng nói chỉ là một cái bóng mờ, coi như là chiến thần đích thân đến, cần thần thông giết tiểu hắc, cũng là thiên phương dạ đàm. Tiểu hắc đáng sợ chỗ, chính là ở đây, cũng là Quan Âm Bồ Tát đối với nó không làm sao được chỗ. Cũng may mà Diệp Lăng có cục gạch đen thêm lên diệt cực kim thân cường đại trợ lực. Nếu không, thật khó nói ai sống ai chết. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi bất quá là một cái thần anh sơ kỳ yêu thú mà thôi. Điều đó không có khả năng. Bị tiểu hắc nhất vĩ ba cho vỗ hỗn thân vết máu Mark Sande. Tích nhịn không được điên cuồng hét lên. Tiểu hắc mắt rồng băng lãnh. Không có một tia nhân tình vị. Chỉ có nồng nặc sát cơ. Liền chân thân cũng không dám hàng lâm. Cũng dám xưng là thần. Tiểu hắc lại là một câu. Mà ngửa ra sau đầu giống giận. Long ngâm thanh âm rung động toàn bộ thiên địa. Một tia long uy điên cuồng đè ép xuống. Mark Sande, Tích thân thể bỗng nhiên chấn động, tựa hồ bị giam lại. Xuống nhất khắc, tiểu hắc đáng sợ thân thể đã tới sát Mark Sande, Tích bên người, long chảo bỗng nhiên nắm chặt, không gian ầm ầm phá toái, tóe ra khí lưu màu xám. Mark Sande, Tích cắn răng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chạm. Kiếm quang trực tiếp quán xuyên thiên địa, chém tới tiểu hắc móng vuốt bên trên. Cạch cạch, văng lửa khắp nơi, tiểu hắc móng vuốt không khỏi lùi bước, cảm thấy đau đớn. Mark Sande, Tích thấy vậy nhất thời ngẩn ngơ, lập tức hiểu, người này cũng không phải là vô địch chân chính, mà là có thể miễn dịch thần thông. Đã như vậy, vậy thì dễ làm. Hiu, Mark Sande, Tích thân thể chợt lóe lên, giống như quỷ mị, sau một khắc lặng yên xuất hiện ở tiểu hắc thân đỉnh. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm một cái, hoa lạp lạp, kiếm quang như mưa rông gió giật, hướng phía tiểu hắc lướt đi, trái lại tiểu hắc, thân thể lặng yên co rụt lại, thành hình người cao thấp, tránh khỏi thân thể cao lớn mang đến bất tiện, xoay người liền cùng Mark Sande. Tích tới sát cùng nhau, nửa khoảng không bên trong, hai đại cường giả chiến là không gian sụp đổ, như ngày tận thế đã tới một dạng, chẳng qua cổ lực lượng này, cuối cùng là không có thể chạy ra mảnh thiên địa này, không có bại lộ ra ngoại giới, nếu không, nhất định lại là nhất kiện thế giới đầu đề tân văn. Mà lúc này, đứng sừng ở nguyên địa Diệp Lăng, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, hai tròng mắt khép hờ, khí tức huyền diệu tự nhiên, tối nghĩa khó giải. Trong cơ thể hắn, cửu đại kim đan bây giờ như một cái nhộng một dạng, đem tất cả lực lượng toàn bộ phong bế, lực lượng ở trong người rít gào dâng trào, lại trào không đi ra, huyết dịch đang nhảy nhót sôi trào, gọi nguyên thủy nhất lực lượng. Diệp Lăng tu vi, chỉ kém một lớp giấy có thể đâm, tiến vào thần anh cảnh, nhưng là bước này, cũng là vô cùng gian nan, vô số thiên kiêu gãy ở nơi này, không phá thì không xây được, đan tự diệt, lấy linh thành anh, nhưng vì thần anh, đã sớm trải qua bước này Diệp Lăng, cũng là quen việc dễ làm, nên vì thần anh, cần phải phá nhi hậu lập. Đem kim đan tự diệt, lực lượng ngưng vì thần anh, hoa lạp lạp, Diệp Lăng trong cơ thể, đáng sợ cửu đại kim đan, trong nháy mắt tiêu thất, phá hết lúc đầu đáng sợ hình thể, từng cổ một vô cùng lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập ở tại Diệp Lăng trong cơ thể, toàn thân, thậm chí là huyết dịch, xương cốt, trong tế bào đều là lao nhanh lực lượng. Từng luồng huyền diệu khí tức, hàng lâm đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể, giống như là thương thiên đối với Diệp Lăng quyến luyến. Diệp Lăng thực lực, cũng là vào giờ khắc này, lặng yên thuế biến, hoàn toàn siêu thoát. Lúc này Diệp Lăng, trong cơ thể viên thứ nhất kim đan sau khi vỡ vụn, chậm rãi ngưng tụ, một cái phiên bản thu nhỏ Diệp Lăng, khoanh chân mà ngồi. Ở vào Diệp Lăng nơi đan điền, tay nhỏ bé thác thiên, một luồng tử mang xuất hiện ở bàn tay chi bên trên. Thần anh ngưng tụ, một luồng khí tức đáng sợ, theo Diệp Lăng trong cơ thể chậm rãi sinh, hoàn toàn siêu thoát khí tức. Diệp Lăng bỗng nhiên mở mắt, viên thứ hai thần anh nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Diệp Lăng lực lượng xưa nay chưa từng có đột phá. Thần anh, như thế nào thần anh? Siêu thoát thiên địa, không ở ngũ hành, bất nhập luân hồi, thần anh có thể trăm sinh, quần thiên đạo chi linh, mới vì thần anh. Diệp Lăng thì thào, cảm ngộ lại một lần nữa đột phá đến thần anh cảnh huyền diệu cảm thụ. Lúc này đây, hắn đột phá, cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Cửu đại kim đan, đại biểu cho Diệp Lăng đem ngưng tụ chín đại thần anh, cũng sắp đại biểu cho hắn đem đi lên một cái con đường hoàn toàn khác. Mà con đường, nếu đạp trên, đem quét ngang vạn cổ. CVT, cầu thanh, cầu vốt tốt ạ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.